Đô thị tu chân y thánh, 684, chương 684, siêu cấp địa chấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà theo Trần Phi bọn người từ dưới đất thông đạo đi ra sau, gần nửa ngày sau, Brett gia tộc dưới đất phong ấn nội đại họa truyền ra, trong nháy mắt liền đem toàn bộ Âu Châu, thậm chí toàn bộ phương Tây hắc ám thế giới nội dung truyền đều toàn bộ điểm giờ đốt lên. Khiếp sợ thế nhân, không có biện pháp, phải biết rằng trước bất luận cái gì một vị bị Brett gia tộc mời tới giúp một tay cường giả, vậy cũng là tối thiểu là SS. Cực hạn tầng thứ, mà loại tầng thứ này cường giả cao thủ, vừa đại biểu cho cái dạng gì một loại khái niệm. Đại biểu cho đây tuyệt đối là trên địa cầu cao cấp nhất cường giả cao thủ. Coi như là tại nơi một ít siêu cường thế lực hoặc là truyền thừa đã lâu từ xưa trong thế lực SS. Cực hạn cường giả đều tuyệt đối là tối trung kiên, thậm chí nắm giữ không hề yếu quyền phát biểu lực lượng tinh nhuệ. Mà nếu ở địa phương khác như là này không tính là rất lợi hại gia tộc tổ chức trong thế lực cường giả như vậy đều hoàn toàn là có tư cách trở thành chấp trưởng hết thầy chúa tể tồn tại. Là chân chánh đỉnh cấp cao thủ, mà như vậy đỉnh cấp cường giả, cao thủ, đối với bất kỳ bên nào thế lực lớn mà nói kỳ hàm nghĩa đều là tuyệt đối không cần nói nhảm nhiều. Trọng yếu không gì sánh được, thế nhưng hiện tại thế nào? Có thể như bây giờ trọng yếu đỉnh cấp cường giả, cao thủ, lại cư nhiên bị Brett gia tộc rõ ràng bẫy chết hơn 10. Bầy di thiên bầy dập, Âu Châu hắc ám thế giới nội nổi danh hòa diễm ma pháp gia tộc, trong đó một vị số 1 số 2 nguyên lão, tại nơi trong phong ấn thần hồn câu diệt. Trở thành sống lại viêm ma tướng tế phẩm, cái gì đều không lưu lại. Tin tức này vừa ra, gây nên sóng to gió lớn. Nổi danh hòa diễm ma pháp gia tộc càng trực tiếp điên cuồng, bởi vì tổn thất không gì sánh được thảm trọng. Đồng Âu ta cường đại dị năng giả nghiệp đoàn hội trưởng thân đệ đệ, một vị tiền đồ vô lượng SS. Dị năng giả đồng dạng là chết oan chết uổng, bỏ mạng ở trong phong ấn, không có thể và những người khác cùng đi ra khỏi đến. Bắc Âu Odin thần cung tiếng tăm lừng lẫy cao tầng, thần cung nội tính hai tính ba cường đại tồn tại SS. Cực hạn cường giả, cũng đồng dạng là không có thể từ phong ấn nội đi tới, chết oan chết uổng. Ngoài ra XXX ma pháp nghiệp đoàn, XXX dị năng giả nghiệp đoàn, XXX gia tộc. Tính được tổng cộng có tối thiểu hơn 10 vị SS cực hạn cường giả chết ở phong ấn trong. Mà bực này tin tức vừa truyền ra, đơn giản là khiến cái này Âu Châu hắc ám thế giới nội triệt để xôn xao. Tùy theo đều thế lực lớn đều bị thật lớn trùng kích máu nhuộm Brett gia tộc. Nói khó nghe điểm, giờ, đây quả thực đều có chút thiên hạ ồ lên. Dù sao loại này tai họa thật không biết bao nhiêu năm không xuất hiện hiện tại. Lại cơ nhiên thoáng cái chết người nhiều như vậy còn tối thiểu đều là SS. Cường giả, thậm chí ngay cả Ôn Thiên Hùng như vậy SSS. Đỉnh cường giả, đến bây giờ đều một điểm tin tức cũng không có, lẽ nào, hắn cũng đã chết sao, quảng cáo. Sở hữu biết được tin tức này người đều là hoàn toàn cứng họng trong lòng kịch chấn, thậm chí không dám tin tưởng. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Brett gia tộc là điên rồi sao, hại chết rất nhiều người, ai biết cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghe nói là Brett gia tộc tòa thành phía dưới cất giấu có một chỗ dưới đất phong ấn, mà ở chỗ phong ấn nội còn cất giấu có một đầu trọng thương hấp hối truyền thuyết thánh vực cường đại tồn tại. Brett gia tộc như muốn sống lại, vì vậy bày cái này bày dập muốn dùng chúng cường giả sinh mệnh làm tế phẩm dâng lên, sống lại cường đại tồn tại. T, thánh vực, thiệt hay giả, trên địa cầu này thật còn có cái loại này trong truyền thuyết cường đại tồn tại. Có nhất định là có, chỉ là số lượng tuyệt đối rất thưa thớt không gì sánh được mà thôi. Ta đoán, có thể thỏa mãn năm đầu ngón tay số cũng đã là rất dọa người. Bất quá, Brett gia tộc lần này thật đúng là lá gan quá. Có loại nguy hiểm này tâm tư không nói, thật đúng là được động thủ làm, hại chết nhiều như vậy đều thế lực lớn cao tầng cường giả. Cái này hoàn toàn chính là thọc tổ ong vò vẽ tự chịu diệt vong. Cái này đương nhiên, lần này cái này Âu Châu hắc ám thế giới tam đại mafia đại gia tộc nhất định là sẽ xóa tên một cái. Hoặc là từ cái khác này mafia gia tộc tranh một gia đến, trên đỉnh đi. Xem ra là có trò hay có thể nhìn, bực này tin tức kinh người một khi truyền ra, liền truyền bá tốc độ rất nhanh rất nhanh. Cơ hồ là ở trong vòng mấy canh giờ cũng đã truyền tới cái này Âu Châu hắc ám thế giới nội sở hữu thế lực lớn nơi ấy, thậm chí còn ở lấy rất nhanh tốc độ vượt truyền càng xa, vượt truyền càng rộng. Gây nên một mảnh hỗn loạn, khiến những đại thế lực kia các đều toàn bộ hoàn toàn là sợ ngây người. Brett gia tộc dã tâm to lớn như vậy tai họa, hại chết nhiều như vậy đều thế lực lớn cao tầng cường giả, loại sự tình này thực trực tiếp là khiến cái này Âu Châu hắc ám thế giới nội đều hoàn toàn triệt để nhấc lên biển gầm địa chấn. Dù sao loại chuyện này, có thể đưa tới phong ba quả thực quá quảng quá. sở hữu thế lực lớn đều ở đây nhiệt luận, sở hữu bị liên lụy đến trong đó thế lực lớn còn lại là vô cùng phẫn nộ, đầu mâu trực tiếp chỉ hướng Brett gia tộc khiến kỳ bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Chết nhiều người như vậy, hơn nữa nghe nói tối thiểu đều là SS. Cái loại này đẳng cấp cường đại tồn tại, đều thế lực lớn cao tầng, tấm tắc Brett gia tộc lần này nhất định là xong. Ai tới đều không dùng. Đương nhiên, đây còn phải nói. Brett gia tộc đem bị xóa tên điểm này đã là rất rõ ràng, không lo lắng có thể nói. Bất quá ta hiện tại nhưng thật ra ở Hiếu Kỳ, chưa một nhà, sẽ có thể thế thân đến Brett gia tộc hiện nay vị trí. Kế nhiệm Mafia tam đại lớn một trong những gia tộc ni. Chấm, đến lúc đó rồi hãy nói, dù thế nào hiện tại đều thế lực lớn sợ rằng đều đã phái người giết hướng Brett gia tộc. Ở nơi này, mới là bây giờ nhìn trò hay địa phương. Cái này Âu Châu hắc ám thế giới nội hoàn toàn chính là điên rồi. Tất cả mọi người nhiệt luận, sở hữu tổ chức thế lực cũng đều đang đánh dò xét theo, đồng thời cũng đang đợi này tức giận thế lực lớn làm khó dễ. Rốt cục Bạch Bích Sơn Ôn gia có người thứ nhất đứng dậy. Có một vị cần gia tộc cổ vũ giả tiên thiên trung kỳ cường giả đứng ra buông lời, muốn cho Brett gia tộc nợ máu trả bằng máu. Hiển nhiên, Ôn Thiên Hùng, Ôn Vĩnh Thọ hai đại lão tổ nhất tề mai danh ẩn tích nghi là ngã xuống, làm bọn hắn Ôn gia, mới là lần này đại họa. Tối thương, một nhà, không có một trong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đón, Bắc Âu Odin thần cung, XXX ma pháp nghiệp đoàn, XXX dị năng giả nghiệp đoàn, XXX gia tộc tất cả lần lượt có người đứng dậy, thậm chí đã mang đội xuất phát giết hướng Brett gia tộc. Tuyên bố muốn triệt để đem xóa tên. Thậm chí còn càng về sau càng ngày càng nhiều không thể làm chung hệ thế lực đều là dường như con ruồi để mắt tới thịt thối. Vậy, đồng loạt góp bắt đầu ân cần không gì sánh được tuyên bố muốn làm Brett gia tộc trả giá thật lớn. Vì chết đi đều thế lực lớn đỉnh cấp cường giả, cao thủ báo thù. Mà ở những, này ân cần góp đi lên không thể làm chung trong thế lực đặc biệt. Âu Châu 11 lớn mafia gia tộc, người tối đa, mà hết thảy này, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt không ai không rõ. Sợ rằng không có mafia gia tộc có thể chống đối. Mafia đại gia tộc, vương tọa mê hoặc, huống chi, hiện tại cơ hội này còn là như vậy ngàn năm một thuở, là Brett gia tộc những thứ ngu xuẩn kia bản thân tìm, không trách được những người khác. Tưởng đổ mọi người chạy đi. Đây cũng là hiện nay Brett gia tộc chân thật nhất vẽ hình người. Càng đáng sợ là Tu Mã Hách, Beirut tam đại đỉnh đại công thức nguyên lão. Những, này Brett gia tộc cao cấp nhất cao thủ, cường giả, đều đã là vì hành vi của mình bỏ ra đại giới. Chết hết, vì vậy hiện nay Brett gia tộc cường đại nhất mấy người kia cũng bất quá chỉ còn lại tựu mới 4-5 cái huyết tộc đại công tước. Thậm chí ngay cả đại công tước đỉnh cường giả cũng không có. Như vậy phối trí, mặt đúng, đối với, thế lực bình thường cũng tạm được cần phải là đổi thành này cái này Âu Châu chân chính đỉnh cấp thế lực lớn trước mặt tựu thực sự hoàn toàn là. Con mèo nhỏ 32, căn bản không đáng giá nhắc tới. Như vậy, phảng phất tất cả mọi người giống hệt gặp được Brett gia tộc gần bị xóa tên ngày mai. Ngay cả chính bọn nó đều đã bắt đầu tuyệt vọng. Trần Tiên Sinh, ngài thật muốn bảo Brett gia tộc lúc này đây. Tiểu nửa ngày sau, Brett bên trong gia tộc cao cấp nhất tổng thống quý khách bên trong phòng to lớn hoa Mỹ cửa sổ sát đất trước mặc một bộ trường bào màu đen Mayerdorf đứng ở một đạo thoạt nhìn có chút tuổi còn trẻ thân ảnh hậu phương, ngẩng đầu nhìn cái này tuổi trẻ thân ảnh bóng lưng, chậm rãi nói. Mà hắn bình thản giọng nói cũng như là không có gì ngoài ý muốn. Cùng lúc đó, bên trong căn phòng một vị khác người mặc màu xám rộng thùng thình Âu thức áo khoác modern cũng đồng dạng là vẻ mặt này, không bất luận cái gì ngoài ý muốn. Từ trước Trần Phi Trần Tiên Sinh dưới đất trong thông đạo nói gọi bọn hắn. Quên đi, hắn cũng đã có chút đoán được người trước sẽ làm xuất hiện ở đây loại chuyện. Quảng cáo, còn đối với cái này, hắn ngược lại cũng không có vấn đề. Dù thế nào chết tiệt hiện tại đều đã là sạch sẽ, không đáng chết cũng quả thực không cần thiết khổ nữa khổ tương ép. Dù sao hắn modern hiện tại lại không chết hơn nữa, đây cũng là Trần Phi Trần ý của tiên sinh, không phải sao? Ừ, mà vào lúc này chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu đã chậm rãi xoay người lại, trên mặt rõ ràng còn lưu lại một ít trần chờ vết tích có thể miệng hắn trong. Dặm cũng đã là khẳng định một tiếng, nhìn Mayerdorf còn có modern mở miệng nói rằng. Ta suy nghĩ một chút chuyện này quả thực cùng lão Brett bọn họ không có quan hệ gì, hơn nữa ta trước còn cùng hắn quan hệ coi là không sai, vì vậy chân thực không cần thiết vào chỗ chết ép. Ta minh bạch ý của ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đợi ta phải đi thay Brett gia tộc đứng ra một chút. Nghe được Trần Phi nói như vậy, Mayerdorf một điểm chần chờ cũng không có, gọn gàng dứt khoát chính là như vậy nói rằng. Lấy hắn hiện nay thánh ma đạo đỉnh phong trình tự cùng lực lượng cũng là có tư cách nói ra. Thay Brett gia tộc đứng ra, lời như vậy, hơn nữa, chỉ sợ cũng không vài người dám không để cho hắn Meyerdorf mặt mũi. Còn có ta cũng đi. Đứng ở một bên Modern nghe vậy cũng lập tức mở miệng nói rằng. Chỉ là sau khi nói xong, rồi lại thấy hắn chần chờ, do dự một chút theo cắn răng nhìn phía Trần Phi nói. Bất quá Trần tiên sinh, lần này chuyện này chân thực không coi là nhỏ, dù sao chết người nhiều như vậy còn liên lụy đến nhiều như vậy thế lực. Ta nghĩ, nếu là không cho bọn hắn một câu trả lời hợp lý nói, chỉ sợ cũng xem như là hiện tại đưa bọn họ toàn bộ áp đi trở về, chuyện này, cũng khẳng định hết không được. Không sai, Meyerdorf nghe vậy cũng là gật đầu, nói rằng, tốt nhất là có thể tận lực nhượng những thế lực kia phóng xuất ra tức giận trở về nữa, nếu không, về sau chỉ là mờ ám, cũng đủ để đem hiện tại cái này Brett gia tộc tươi sống kéo suy sụp. Các ngươi nhìn làm đi, phương diện này hai vị hẳn là so với ta cái này thiểu niên càng hiểu. Dù thế nào ta coi như là làm được hết lòng quan tâm giúp đỡ. Trần Phi lẩm bẩm nói, hắn hiển nhiên là nghe rõ Modern còn có Meyerdorf lời nói này ý tứ. Trừ phi là hắn Trần Phi nguyện ý đợi tại đây Âu Châu, vì Brett gia tộc hộ giá hộ tống, hoặc là thẳng thắn đem này giết tới cửa tới thế lực tận diệt diệt sạch sẽ. Nếu không, hãy để cho bọn họ bỏ tức quên đi, nếu không không có khả năng thật để cho người chết vô ích người đi. Loại này oan uổng khí một khi giấu ở trong lòng, về sau chỉ cần là có cơ hội, nhất định sẽ bạo phát. Đến lúc đó, hắn Trần Phi Trần Đại Thiếu chưa còn có cái gì tâm tư đến. Lý, để ý loại này chuyện hư hỏng. Bọn họ quan hệ giữa cũng không tốt đến loại trình độ đó, không phải sao? Cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.